Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, ba đầu hóa khí cảnh nhất phẩm yêu thú. Một đầu ước chừng cao một trượng yêu thú, lúc này đang hướng phía Tô Đồng bọn hắn chỗ ở địa phương chạy như điên tới. Hóa khí cảnh nhất phẩm yêu thú. Phí Tĩnh trưởng lão lúc này sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng. Thực lực của bản thân nàng cũng là hóa khí cảnh nhất phẩm thực lực. Cái này vốn là chỉ là lịch luyện rừng rậm. Nhiều năm như vậy, cũng không từng phát hiện hóa khí cảnh yêu thú. Cho nên mới phi thường yên tâm để cho đệ tử phía trước đến rèn luyện. Chính là thật không ngờ, vừa mới ngày thứ nhất, chính là gặp phải hóa khí cảnh thực lực yêu thú. Vậy liền coi là Phí Tĩnh trưởng lão, cũng không khỏi không toàn lực ứng phó. Hóa khí cảnh, Tô Đồng nhìn đến yêu thú kia, cũng là hiếu kỳ, thật không ngờ, tại đây dĩ nhiên là có yêu thú bước chân vào hóa khí cảnh rồi. Lúc này những đệ tử kia, nghe xong Phí Tĩnh trưởng lão mà nói, cũng là có chút khiếp sợ, bất quá nhưng chưa quá mức sợ hãi. Dù sao Phí Tĩnh trưởng lão thực lực của bản thân, cũng là hóa khí cảnh nhất phẩm, hơn nữa thủ đoạn rất nhiều. Tu luyện linh kỹ cũng không phải ít, đối phó hẳn có không ít phần thắng, cho nên những đệ tử này ngược lại cũng không lo lắng quá mức. Thậm chí có chút nóng lòng muốn thử, dù sao có thể nhìn thấy một vị hóa khí cảnh cường giả cùng một đầu hóa khí cảnh yêu thú chiến đấu, bọn hắn cũng là có thể được ích lợi không nhỏ, nhưng mà loại này hưng phấn cũng không kéo dài quá lâu. Gào, vừa lúc đó, một đầu khác yêu thú tiếng hô cũng là xuất hiện. Chuyện này lại là một đầu hóa khí cảnh nhất phẩm yêu thú. Nhìn thấy đây con thứ hai yêu thú xuất hiện, kia Phí Tĩnh trưởng lão sắc mặt cũng là âm trầm đáng sợ. Một đầu hóa khí cảnh nhất phẩm yêu thú, nàng còn có lòng tin đối phó, có thể hai đầu hóa khí cảnh nhất phẩm yêu thú, Phí Tĩnh trưởng lão có thể không có chút nào nắm bắt. Lại một đầu hóa khí cảnh yêu thú, làm sao có thể, hai đầu hóa khí cảnh, làm sao sẽ, không phải chỉ có thối thể cảnh cùng luyện tinh cảnh yêu thú sao? Khi nhìn thấy con thứ hai hóa khí cảnh yêu thú thời điểm, những cái kia Xích Hồng Tông đệ tử, sắc mặt cũng là kịch biến, hai đầu hóa khí cảnh yêu thú, Phí Tĩnh trưởng lão còn có thể đối phó sao? Luyện tinh cảnh đệ tử nghe lệnh, toàn lực ứng phó, kìm chân một đầu hóa khí cảnh yêu thú, còn dư lại một con kế tiếp, ta sẽ nhanh chóng giải quyết. Đối mặt hai đầu hóa khí cảnh nhất phẩm yêu thú, kia Phí Tĩnh trưởng lão cũng là không dám khinh thường. Vâng, lúc này, những cái kia luyện tinh cảnh đệ tử, bao gồm kia Cổ Tử Diễm, Lưu Diệc Dương cùng Quý Thi Ngữ ba người, đều là mặt lộ vẻ nghiêm túc. Tuy rằng bọn hắn tại Xích Hồng Tông trong hàng đệ tử, thực lực xem như thượng đẳng, mà dù sao cũng là mới luyện tinh cảnh thực lực, đối mặt hóa khí cảnh yêu thú, một chút phần thắng cũng không có. Gào, mọi người ở đây chuẩn bị thời điểm chiến đấu, lại một đạo tiếng hô truyền đến, không lâu lắm, lại một đầu hóa khí cảnh nhất phẩm thực lực yêu thú cũng là xuất hiện. Lần này, trái tim tất cả mọi người đều là thịch thịch một hồi. Ba đầu hóa khí cảnh nhất phẩm thực lực yêu thú. Phí Tĩnh trưởng lão lúc này cũng là mặt xám như cho tàn. Một đầu hóa khí cảnh nhất phẩm yêu thú, nàng có lòng tin đối phó. Hai đầu mà nói, có thể để cho những này luyện tinh cảnh đệ tử ứng phó. Nhưng nếu là ba đầu, Phí Tĩnh trưởng lão căn bản là không có phần thắng chút nào. Mà khi đây con thứ ba hóa khí cảnh yêu thú xuất hiện thời điểm, những cái kia Xích Hồng Tông đệ tử trên mặt cũng là tràn ngập lên rồi vẻ tuyệt vọng. Ba đầu hóa khí cảnh nhất phẩm sao? Tô Đồng nhìn trước mắt ba con yêu thú, cũng là khẽ nhíu mày. Hắn ngược lại thật không ngờ, bên trong vùng rừng rậm này, dĩ nhiên là ẩn tàng ba đầu hóa khí cảnh nhất phẩm yêu thú. Trưởng lão, làm sao bây giờ? Lúc này kia Cổ Tử Diễm cũng là hỏi thăm một tiếng. Hắn cũng là rõ ràng, ba đầu hóa khí cảnh nhất phẩm thực lực yêu thú, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó. Chuyện này, ta sẽ liều mạng kìm chân bọn nó. Các ngươi mang theo những đệ tử khác, nhanh chóng nhanh rời đi rừng rậm. Phí Tĩnh trưởng lão lúc này cũng là mở miệng nói. Lúc này cũng chỉ có thể làm như vậy rồi. Ba đầu hóa khí cảnh nhất phẩm yêu thú. Một mình nàng khẳng định không đối phó được. Hôm nay chỉ sợ là muốn viết di chúc ở đây rồi. Bất quá những đệ tử khác. Chính là Xích Hồng Tông dòng máu. Nhất định phải đi. Trưởng lão. Để cho ta lưu lại giúp ngươi kéo dài thời gian đi. Tuy rằng thực lực của ta không đủ. Bất quá cũng có thể trì hoãn một đầu một đoạn thời gian. Lúc này, kia Quý Thi Ngữ cũng là mở miệng. Nàng cũng là rõ ràng. Phí Tĩnh trưởng lão căn bản không thể nào đối phó ba đầu hóa khí cảnh nhất phẩm yêu thú. Lưu lại sợ rằng giữ nhiều lành ít. Trưởng lão, chúng ta cũng ở lại đây đi. Cổ Tử Diễm cùng Lưu Diệc Dương nghe thấy Quý Thi Ngữ mà nói. Cũng là mở miệng nói. Tuy rằng thực lực của hai người bọn họ không bằng Quý Thi Ngữ. Có thể liên thủ trì hoãn một con yêu thú một ít thời gian. Vẫn là có thể. Hồ nháo. Mà các ngươi lại là Xích Hồng Tông tương lai. Tốc độ mang theo những đệ tử khác rời khỏi. Ta đến trì hoãn. Nếu như các ngươi tốc độ khá nhanh. Có lẽ còn có thể cho ta đưa đến cứu binh. Cổ Tử Diễm còn có Lưu Diệc Dương cùng Quý Thi Ngữ ba người. Đều là Xích Hồng Tông thiên phú thật tốt đệ tử. Tuyệt đối không thể ở lại chỗ này. Trưởng lão, ba người rõ ràng không nguyện rời đi. Đi mau. Phí Tĩnh trưởng lão khẽ quát một tiếng. Rất cảm nhân tràng diện. Ngay tại lúc này, một đạo không hợp thời âm thanh chậm rãi vang dội. Mọi người nghe vậy, cũng là tức giận nhìn sang. Chính là nhìn thấy bên cạnh đang ăn đến linh quả Tô Đồng. Tô Đồng trưởng lão, chuyện này không giống tiểu khả. Mời ngươi mang theo những đệ tử khác tốc độ rời khỏi. Lúc này Phí Tĩnh trưởng lão và người khác mới nhớ, một lần này theo hành trưởng lão bên trong, còn có một cái Tô Đồng đi. Bất quá Tô Đồng thực lực mới luyện tinh cảnh, căn bản không đủ để đối phó đây hóa khí cảnh nhất phẩm yêu thú. Vì sao phải rời khỏi? Bất quá ba đầu hóa khí cảnh yêu thú mà thôi. Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng, nghe xong lời này, những người khác cũng là có chút phẫn nộ. Phí Tĩnh nén lửa giận xuống chậm rãi mở miệng. Tô Đồng trưởng lão, ta biết ngươi ngộ tính thật tốt. Bất quá đây chính là hóa khí cảnh yêu thú. Vì các đệ tử an toàn, mời ngươi mau mang theo những đệ tử khác rời khỏi. Cổ Tử Diễm, Lưu Diệc Dương cùng Quý Thi Ngữ ba người cũng là khẽ nhíu mày nhìn một chút Tô Đồng. Muốn rời khỏi các ngươi rời khỏi đi. Vừa vặn đây ba con yêu thú có thể cho ta luyện tay dùng. Tô Đồng cười lạnh một tiếng, sau đó bước ra một bước, tiếp tục hướng phía kia chạy như điên tới ba con yêu thú đi tới. Ngươi, Phí Tĩnh trưởng lão lúc này cũng phải cần bị Tô Đồng tức chết. Có thể lời còn chưa nói ra, chính là cảm giác đến Tô Đồng khí thế liên tục tăng lên. Hướng theo Tô Đồng bước ra một bước, khí thế bắt đầu liên tiếp bay lên. Luyện tinh cảnh ngũ phẩm, luyện tinh cảnh lục phẩm. Luyện tinh cảnh thất phẩm, hóa khí cảnh nhất phẩm, hóa khí cảnh nhị phẩm, cho tới bây giờ, mới chậm rãi dừng lại, hóa khí cảnh nhị phẩm, cảm nhận được Tô Đồng trên thân tản mát ra khí tức. Phí Tĩnh trưởng lão cũng là nghẹn ngào hô lên, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Đồng thực lực, vậy mà đã bước chân vào hóa khí cảnh nhị phẩm thực lực. Đây tột cùng là tu luyện thế nào? Tô Đồng đến Xích Hồng Tông, bất quá 2 tháng thời gian mà thôi, chính là bước chân vào hóa khí cảnh nhị phẩm thực lực. Nàng chính là tu luyện mấy thập niên nha, đệ tử chung quanh, nghe thấy Phí Tĩnh trưởng lão mà nói, trên mặt cũng là hiện đầy vẻ khiếp sợ, hóa khí cảnh nhị phẩm thực lực, điều này sao có thể, không có ai tin tưởng, Tô Đồng sẽ đạt tới hóa khí cảnh nhị phẩm thực lực. So sánh Phí Tĩnh trưởng lão cũng là muốn mạnh hơn một phân. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh 2, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.